Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143, Đầu Hồn Cốt Kỹ Năng. Chương 143, Đầu Hồn Cốt Kỹ Năng leng keng. Chúc mừng ngươi chém giết giết chóc băng thứ nhất người. Thu hoạch được tích phân 2000. Leng keng, chúc mừng ngươi trở thành Trầm Mặc Địa Hạ Nhai người thứ nhất. Ngoài định mức thu hoạch được 5000 tích phân tại Bỉ Bỉ Đông sắp khô kiệt thế giới tinh thần. Giữa, sát lục bảng đơn bên trên, nguyên bản xếp hạng thứ nhất số 960 sát lục giả bảng hiệu cũng ám xuống dưới. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông thay thế hắn xếp hạng một lần nữa cầm lại người thứ nhất. 10 vạn cái danh hiệu, từ 1 đến 10 vạn, mỗi cái danh hiệu đại biểu cho một cái mạng, màu xám đại biểu tử vong. Lóe lên đại biểu còn sống. Mà cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đại biểu số 8. Trở thành cuối cùng lóe lên cái kia người. Cảm giác mặt đất bên trên kia cỗ lạnh thấu thi thể. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, tại này cái trên đời. Chỉ có người chết, mới không có sức phản kháng. Theo người cuối cùng tử vong. Bỉ Bỉ Đông một lần nữa về tới Trầm Mặc Địa Hạ Nhai giữa. Mặc dù khen thưởng thêm 5000 tích phân, tổng cộng 8000 tích phân, nhưng là hơn 8000 tích phân cũng đủ còn lại mua võ hồn khế ước tạp mà thôi. Địa Hạ Nhai ban thưởng không thể tích lũy. Rời đi Trầm Mặc Địa Hạ Nhai, còn lại 5000 tích phân liền sẽ biến thành bình thường tích phân. Không thể lại ứng dụng ở dưới đất Nhai Thương Thành. Bỉ Bỉ Đông cảm thấy khá là đáng tiếc. Kế tiếp thời gian bên trong, toàn bộ Địa Hạ Nhai cũng chỉ còn lại có Bỉ Bỉ Đông một cái sát lục giả mà thôi. Không có giết chóc gánh vác, nàng khó tránh khỏi có chút buông lỏng tình hoài. Không tại đi tu luyện nơi trốn tôi luyện chính mình, mà là tại Địa Hạ Nhai xem như một cái thuần túy du lịch đồng dạng. Hưởng thụ mấy ngày, đương nhiên, Bỉ Bỉ Đông cũng không có đi những cái đó câu lan a. Khách sạn loại hình công trình, một phương diện, nàng không có khả năng tại này cái thế giới. Đi tìm một cái bơ tiểu sinh tới khoái hoạt. Địa Hạ Nhai mặc dù cũng cung cấp quýt bên trong quýt khí phục vụ. Nhưng là vấn đề là, nơi này nữ hài tử cơ bản đều bị phía trước những cái đó thất bại giả cấp dùng qua. Bỉ Bỉ Đông càng không hứng thú. Bất quá, Bỉ Bỉ Đông cũng không có triệt để buông xuống cảnh giác. Dù sao, rất nhiều trò chơi, làm ngươi soát xong cái cuối cùng boss thời điểm. Đột nhiên xuất hiện một cái che giấu boss, cũng là một cái có dấu kịch bản a. Cuối cùng, đồ vật mua, nên chơi cũng chơi. Bỉ Bỉ Đông không đợi Địa Hạ Nhai 10 ngày vui kết thúc, liền lựa chọn Trầm Mặc Địa Hạ Nhai. Rời đi Trầm Mặc Địa Hạ Nhai không gian lúc sau, Bỉ Bỉ Đông cũng không trở về đến võ hồn điện giữa, mà là đi tới một phiến kỳ dị không gian giữa. Này phiến kỳ dị không gian cùng Bỉ Bỉ Đông lúc trước võ hồn dung hợp thời điểm đi không gian là giống nhau. Không gian trung tâm, đồng dạng có một tòa tế đàn. Tâm niệm vừa động, Bỉ Bỉ Đông thuận thế đi vào trên tế đàn. Nàng trước mắt, tế đàn thờ phụng 8 kiện đồ vật. Một cái ma trượng tượng đá. Chung quanh 7 kiện đồ vật quanh quẩn này đem tượng đá chung quanh. Này 7 kiện đồ vật đều là hư ảnh. Thoạt nhìn giống như là hồn cốt đồng dạng, 6 cái là toàn thân 6 bức hồn cốt, mà cuối cùng một cái còn lại là bên ngoài phụ hồn cốt. Chúc mừng ngươi, hoàn thành Trầm Mặc Địa Hạ Nhai thí luyện. Người phía trước nhìn thấy, chính là Vĩnh Hằng cùng Trung Yên 7 kiện trang phục biến thành hồn cốt. Hoàn thành tầng thứ nhất thí luyện, người liền có cơ hội lựa chọn một cái trang phục bộ kiện cùng ngươi hồn cốt đồng hóa. Thu hoạch được tương ứng kỹ năng. Mời lựa chọn đi, thí luyện giả, thanh âm thần bí theo kỳ dị không gian chỗ sâu truyền đến. Bỉ Bỉ Đông không đi để ý tới thanh âm nơi phát ra, mà là đem ánh mắt chuyên chú vào này 7 kiện trang phục giữa. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chi dực, Vĩnh Hằng cùng Trung Yên đầu hồn cốt, Vĩnh Hằng cùng Trung Yên cánh tay phải xương, Vĩnh Hằng cùng Trung Yên cánh tay trái xương, Vĩnh Hằng cùng Trung Yên đùi phải xương. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chân trái xương, Vĩnh Hằng cùng Trung Yên thân thể xương. Nếu nhắc tới 7 kiện trang phục, Bỉ Bỉ Đông rất muốn nhất đổi là cái gì đây? Tự nhiên là bên ngoài phụ hồn cốt. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên Chi Dực. Cái này bên ngoài phụ hồn cốt là một đôi đen trắng cánh chim. Cùng chính mình võ hồn kia đôi cánh giống nhau như đúc. Bỉ Bỉ Đông kế hoạch ban đầu là trước lấy chân quý nhất bên ngoài phụ hồn cốt. Tại cầm đầu hồn cốt. Lúc sau thân thể xương. Tại lúc sau còn lại 4 cái bộ kiện hồn cốt. Nhưng là nàng trước mắt. Ngoại trừ cái này đầu hồn cốt chán phóng một tia ánh sáng chói mắt bên ngoài. Còn lại hồn cốt đều ảm đạm không ánh sáng. Này tại ám chỉ cái gì đâu. Bỉ Bỉ Đông đột nhiên nhớ tới hệ thống phía trước nhắc nhở. Nghĩ muốn thông quan ma thần sân thí luyện. Liền ắt không thể thiếu muốn thông qua một tầng trầm mặc địa hạ nhai. Chẳng lẽ đầu hồn cốt cùng thông quan tầng thứ 3 có chút liên hệ sao? Bỉ Bỉ Đông nghĩ nghĩ. Ta lựa chọn đầu hồn cốt. Bỉ Bỉ Đông nói. Lựa chọn hoàn tất. Không thể thay đổi. Trên tế đàn, đầu hồn cốt hóa thành từng tia ánh sáng điểm hướng Bỉ Bỉ Đông đầu bên trên nhẹ nhàng lại đây. Ngay sau đó, Bỉ Bỉ Đông đầu hồn cốt cũng hiện ra. Bỉ Bỉ Đông trước kia đầu hồn cốt thập phần không sai. Tên là tinh thần miễn dịch chi đầu hồn cốt. Bổ sung kỹ năng thế giới chân thật. Có thể miễn dịch ảo giác, mị hoặc, nhìn thẳng chân thực đặc điểm. Mà Vĩnh Hằng cùng Trung Yên đầu hồn cốt điểm sáng dung nhập vào Bỉ Bỉ Đông cái này đầu hồn cốt giữa. Chính tại từng bước cải tạo cái này đầu hồn cốt. Đem hồn cốt cải tạo thành một cái màu đen mũ miệng hình tượng hồn cốt. Này cái mũ miệng trạng hồn cốt dung nhập vào Bỉ Bỉ Đông đầu lúc sau. Bỉ Bỉ Đông cũng biết cái này hồn cốt hiệu quả. Vĩnh Hằng cùng Trung Yên chi đầu hồn cốt bổ sung kỹ năng có 2 cái. Linh hồn thủ hộ. Làm phía trước có thể đối thần cấp trở xuống hết thảy tinh thần năng lực tiến hành miễn dịch. Chân thực chi nhãn, tinh thần quan sát, có thể nhìn thấu thế gian hết thảy bản chất. Kỹ năng sẽ theo Trung Yên trang phục từng bước dung hợp mà được đến tăng lên. Đương nhiên, hồn cốt dung hợp, Bỉ Bỉ Đông sở được đến ban thưởng không chỉ là được đến 2 cái kỹ năng như vậy đơn giản. Hồn cốt mang đến tinh thần lực tăng lên đồng dạng cũng là như thế. Không chỉ có như thế, thông quan trầm mặc địa hạ nhai, đồng dạng sẽ ban thưởng Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực tăng lên. Cả hai tăng theo cấp số cộng, đem Bỉ Bỉ Đông tinh thần lực tăng lên tới một mức độ đáng sợ. Chính là thí luyện phía trước mấy lần không thôi. Rời đi kỳ dị không gian Bỉ Bỉ Đông cũng thuận lợi tiếp thu trầm mặc hạ nhai còn lại ban thưởng. Hồn hoàn niên hạn 20.000 cộng một viên, thiên tài triệu hoán tạp một chương. Phong hào đấu la triệu hoán tạp một chương, túc chủ tinh thần lực tăng lên trên diện rộng, thu hoạch được trầm mặc hạ nhai tầng thứ nhất thí luyện vĩnh cửu cửa vào. Mở ra bí cảnh không gian, đấu hồn điện, một viên 2.000.000 hồn hoàn lơ lửng tại Bỉ Bỉ Đông trước mặt. Đi qua lần trước dung hoàn, Bỉ Bỉ Đông đã đem thứ 5 hồn hoàn dung hợp đến 8.000.000 cộng nếu là tại tăng thêm này một không. Hồn hoàn. Lập tức liền có thể đạt tới 10.000.000 tình trạng. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông cũng không có lựa chọn đem nó dung nhập vào thứ 5 hồn hoàn giữa. Mà là đưa nó dung nhập thứ 3 hồn hoàn giữa. Thứ 3 hồn hoàn là 6.000.000 trở lên năm hạ. Tăng thêm này 2.000.000 niên hạn hồn hoàn vì 8.000.000. Lần sau đem ma thần sân thí luyện tầng thứ 3 thông quan. Nàng liền có thể có được một cái 10.000.000 niên hạn hồn kỹ. Về phần còn lại sao? Bỉ Bỉ Đông tay bên trong có mấy tấm thẻ. Võ hồn khế ước tạp một chương. Võ hồn tấn thăng tạp một chương. Siêu cấp đấu la. Thiên tầm tật. Triệu hoán tạp một chương. Tăng thêm hiện tại một chương thiên tài triệu hoán tạp. Một chương phong hào đấu la triệu hoán tạp. Ha ha. Thẻ bài đại sư Bỉ Bỉ Đông A khế ước tạp Bỉ Bỉ Đông quyết định tạm thời trước lưu lại. Đợi đến võ hồn điện đội 27 người hoàn chỉnh lúc sau. Tại quan sát một chút. Nhìn xem đem ai là ai võ hồn cấu thành dung hợp kỹ tương đối tốt. Đi qua 2 lần phong hào đấu la triệu hoán. Bỉ Bỉ Đông đã xác định chính mình là người châu phi thân phận. Không tại đối trừ phong hào đấu la ôm có bất kỳ hy vọng. Nàng ánh mắt đặt tại kia chương thiên tài triệu hoán phía trên thẻ. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.